Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650, Đại Hắc Thiên Pháp. Nghe xong hán tử này lời, Trương Bách Nhân ánh mắt hơi lóe lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đại Tùy bây giờ mặc dù nói thế đạo vẩn đục, nhưng tuyệt đối không có đại loạn. Vị huynh đài này, Ngõa Cương trại ở đây tụ chúng vì là phỉ, làm sao không gặp quan phủ vây quét? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Nghe xong Trương Bách Nhân, Tiêu sư cười khổ, tiểu huynh đệ, ngươi là không biết, căn bản không phải quan phủ không muốn vây quét, mà là quan phủ cũng hữu tâm vô lực a. Lời ấy gì dài? Trương Bách Nhân đầy mặt kinh ngạc. Lúc trước Ngõa Cương xuất hiện thổ phỉ thời gian, quan phủ đã từng phát binh vây quét, chỉ là mỗi lần xuất chinh đều xuất hiện các loại bất ngờ, hoặc là thiếu hụt lương thảo, hoặc là đi trước thời hạn lọt tin tức, hoặc là chính là nội bộ trở lực nặng nề. Tiêu sư bĩu môi, có thế gia môn phiệt làm hậu thuẫn, địa phương quan phủ lại có thể thế nào? Thế gia môn phiệt trong bóng tối quấy rối quan phủ, trong quân đâu đâu cũng có cơ sở ngầm, nói đến một nửa cũng không nói, mọi người đều là người thông minh, có mấy lời nói một nửa đã đủ. Ta nói Lý Lão Tam, ngươi cũng chớ nói lung tung, cẩn thận rồi lưỡi của ngươi đầu. Trưởng quỹ đùng đùng đánh bàn tính, bàn tính tiếng lanh lảnh còn như róc rách lưu thủy, trong suốt cực kỳ. Lý Lão Tam cười hì hì, Lý Bảo, người khách sạn này qua lại thương lữ vô số, sao không nghe nói Ngõa Cương trại đến ngươi ở đây quấy rối? Ta chỗ này đều là hương thân hương lý ở, thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây. Lý Bảo cũng chính là trưởng quỹ kia, không nhanh không chậm nói. Trương Bách Nhân cúi đầu uống thanh thủy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Trước dốc rách còn như gió cốc u tuyền bàn tính tiếng bỗng nhiên có như vậy từng tia vẩn đục. Các vị tiêu sư như cũ đang sôi nổi nghị luận, rất nhanh rượu và thức ăn mang lên. Trương Bách Nhân bưng lên cơm tẻ không nhanh không chậm ăn. Trưởng quỹ kia coi xong trướng, cầm lấy ba nén nhang châm đốt, cắm vào tài thần ra trước bài vị, hương hỏa mênh mang, phóng lên trời. Nồng nặc mùi đàn hương tỏ khắp toàn bộ đại sảnh, đại khái qua hơn 30 hô hấp, chỉ nghe ầm một tiếng, một vị tu vi hơi yếu hán tử bàn chân mềm nhũn, bỗng nhiên ngã ngồi trên mặt đất. Gan chó, ngươi làm sao vậy? Mới đi ngắn như vậy đường liền mệt đến, có đồng bọn lên trước muốn đem nâng lên. Ghế dựa lăn lộn, lại gặp một đàn ông bàn trà lăn lộn, ngã nhào trên đất. Này, dẫn đầu tiêu sư nhất thời đã nhận ra không đúng, bỗng nhiên đứng lên, đây là mê hương. Sau khi nói xong đánh đổ bầu rượu, chuẩn bị dùng vải ướt đi che mũi, đã thấy cái kia vải ướt che mũi mọi người bất tỉnh càng nhanh hơn. Bất quá mười mấy hơi thở công phu, cả sảnh đường mấy chục người đều lăn lộn trên mặt đất, chỉ có Trương Bách Nhân bất động như sơn ngồi ngay ngắn ở đó. Các hạ thật tài tình, ta đây mê hương lại không có thể đem ngươi hôn mê, quả nhiên khó mà tin nổi. Có thiên môn mở ra, trưởng quỹ cùng tiểu nhị cùng đi vào đại sảnh, ở sau thân thể hắn có đầy tay dầu mỡ đầu bếp cầm dao phay. Trưởng quỹ ở đây một ngày thu đấu vàng, hà tất làm giết người giật tiền buôn bán. Trương Bách Nhân để chén rượu xuống nhẹ nhàng thở dài. Cũng không giật tiền, mà là vì bắt ngươi. Chỉ tiếc ngươi người này quá cẩn thận, lại không có trúng chiêu. Trưởng quỹ lắc lắc đầu. Mê hương là một, trong rượu mê dược mới là đòn sát thủ. Người thường trúng rồi khói mê, phản ứng đầu tiên chính là đánh nát tửu thủy đi che mũi. Cũng không biết này trong rượu bị trưởng quỹ rơi xuống đáng sợ hơn mê dược. Một khi thật sự làm như vậy, quản giáo ngươi dịch cốt đại thành võ giả cũng trốn không ra. Vì ta, Trương Bách Nhân sững sờ, ta với ngươi không thù không oán, vì sao động thủ với ta? ngươi tới Ngõa Cương trại vì sao? Trưởng quỹ nhìn Trương Bách Nhân, đi ngang qua, Trương Bách Nhân ung dung thong thả nói. Đi ngang qua, tiểu tử ngươi lừa gạt quỷ đâu? Lão tử đôi mắt này 36 cửu đẳng người đều không gạt được. Trời sinh một đôi pháp nhãn, ngươi người này quanh thân sát cơ lượn lờ. Chẳng lẽ là nhà kia đại phái đệ tử xuất ngoại cất bước thiếu hiệp? Muốn đến Ngõa Cương trại bất bình dùm. Ngươi nếu đến Ngõa Cương trại quấy rối, vô luận như thế nào cũng không thể gọi ngươi lên núi. Trưởng quỹ cười nhạo một tiếng. Yêu, có chút ý. Trương Bách Nhân nhìn trưởng quỹ kia. Lý Bảo đúng không? Bản đô đốc đang cần một vị mang ta lên núi người. Người đã đến rồi nhưng là vừa vặn. Trưởng quỹ, không nên rông dài. Đem tiểu tử này bắt lại nói. Tiểu nhị trong tay lưỡi búa to đổi thành dao bầu. Hàn quang phân tán lập lòe lạnh lẽo chi quang. Phủ đầu hướng về Trương Bách Nhân hung hăng bổ tới. Có chút ý. Trương Bách Nhân một ngón tay điểm ra. Phong mang khí lưu chuyển. Chính mình nội thế giới nung nấu canh kim lực lượng. Chính mình chấp trưởng kim sức mạnh. Này dao bầu bất quá món hàng tầm thường. Trương Bách Nhân đương nhiên không để tại mắt bên trong. Cong. Trương Bách Nhân ngón tay đầu ngón tay phong mang lưu chuyển. Tựa hồ có thể cắt rời vạn vật. Dao bầu đủ căn mà đoạn. Tốc độ không giảm hướng về tiểu nhị nuốt cổ họng điểm tới. Đại ca, điểm quan trọng khó giải quyết. Tiểu nhị phảng phất hầu tử giống như nhảy nhảy nhót nhót. Tránh được Trương Bách Nhân này chỉ tay. Ta tới, trưởng quỹ trong tay bàn tính nổ ra. Vô số toán châu che ngợp bầu trời hướng về Trương Bách Nhân huyệt khiếu quanh người đánh tới. Vù, kiếm quang lưu chuyển. Hết thảy toán châu hóa thành hai nửa. Tiểu tử này có ý tứ. Trưởng quỹ không cho là đúng. Ở trong tay áo móc ra một cái xanh đen bàn tính. Sau đó bỗng nhiên bay nhào. Toán châu không ngừng va chạm. Tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách thanh âm. Làm người ta trong lòng không được vì đó tràn ngập. Răng rác, một đạo lôi quang phun ra. Lôi quang bên trong lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác tử đỏ như màu máu. Phảng phất là một con phượng hoàng ở đập cánh bay cao. Trong không khí truyền đến một luồng mùi khét. Ngắn như vậy khoảng cách trưởng quỹ căn bản là không kịp phòng bị. Bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thi triển ra được. Ngã xuống đất không ngừng co giật. Ung dung thong thả đứng lên. Nhìn trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ tiểu nhị cùng đầu bếp. Trương Bách Nhân trong tay hai chiếc đũa trên canh kim chi khí lượn lờ. Lôi pháp, đây là lôi pháp, ngươi là nhà ai đại phái đệ tử truyền nhân? Tiểu nhị kinh hô, nghe xong tiểu nhị lời. Trương Bách Nhân cười nhạo, không chờ đầu bếp kia cùng tiểu nhị phản ứng lại. Hai chiếc đũa mang theo chu tiên kiếm ý. Xuyên thủng hai người chân cổ tay, huyết dịch phun tung tóe đối mặt với đã hoàn toàn nắm trong tay chu tiên kiếm ý. Hai người chỉ là dịch cốt cảnh giới tiểu nhân vật, căn bản là không có chút sức phản kháng. Thiên địa tựa hồ vào đúng lúc này đều ở đây không ngừng thu nhỏ lại. Trong mắt mình chỉ có cái kia một chiếc đũa, rõ ràng tốc độ tầm thường chiếc đũa. Nhưng ở hai người trong giác quan nhưng phảng phất vượt qua thời gian. Chặn không thể chặn, trốn, cố nén thương thế, hai người liền muốn tháo chạy. Ở trước mặt ta chạy trốn, chẳng lẽ làm ta ngồi không? Đột nhiên vỗ bàn một cái, một hàng loạt chiếc đũa bắn trụm bay ra. Xì xì, xì xì, xì xì, hai người vào lúc này tựa hồ đã biến thành bia ngắm. Cổ tay then chốt, đầu gối các nơi đều cắm đầy chiếc đũa. Lúc này hai người ngã nhào trên đất động cũng không thể động. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a! Mang theo mập mạp đầu bếp kêu khóc nói. Vì sao động thủ với ta? Trương Bách Nhân ngồi xổm người xuống. Mắt nhìn xuống bên chân hai người. Trên núi có người truyền đến tin tức. Nói đô đốc ngày gần đây thì sẽ đến Ngõa Cương. Chúng ta đã sớm gặp đô đốc chân dung, bây giờ so sánh đối với liền nhận ra được. Đầu bếp nhìn Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Người tên, cây có bóng, mặc dù đi qua 15 năm, Trương Bách Nhân như cũ danh chấn giang hồ. Người tuy rằng không ở giang hồ, nhưng trong chốn giang hồ vẫn như cũ có truyền thuyết của hắn. Đại nhân, phía trước có tầng tầng cơ quan, các loại bố trí, ngài nếu là đi tất nhiên một con đường chết, đầu bếp cũng hạt đậu giống như không ngừng rông dài. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ trầm tư, ai bị tiết lộ tin tức về chính mình, lại sớm thông chi Ngõa Cương, cái cảm giác này thật khiến cho người ta chán ghét, ngươi còn không có làm cái gì, đối phương liền đã biết rồi ngươi tất cả. Tất cả mọi thứ hoàn toàn không ở trong lòng bàn tay mình. Không có ai sẽ thích cái cảm giác này. Thần linh, liền ngay cả thần linh đều bị bọn họ thu mua. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Phốp, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đầu bếp trong mắt lộ hung quang. Trong lỗ mũi một luồng khói đen phun ra. Hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Muốn chết. Một đạo kiếm quang hoa qua khách sạn, khói đen truyền đến một tiếng hét thảm, nháy mắt bị kiếm quang tiêu diệt, còn không đợi đánh xuống, đầu bếp đã hóa thành một bộ xương khô, quanh thân huyết nhục toàn bộ tiêu hao không còn một mống. Nhìn thấy tình cảnh này, tiểu nhị nhất thời kinh sợ nói, đại hắc thuốc lá pháp, ta không được, ta không được, tiểu nhị hoảng sợ gào thét. Sau một khắc thân thể bạo nổ mờ, một luồng xương máu hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Quỷ mị tiểu thuật, xem ta một kiếm chém giết. Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười. Xì xì, xương máu bị kiếm quang cắn giết, nhưng thấy xương máu lướt qua. Bàn trà còn có xa xa đội buôn khách nhân toàn bộ hóa thành vàng nước. Dám ở trước mặt ta hành hung. Trương Bách Nhân chân đạp đấu bước, đang muốn thi pháp, đã thấy người kia đã gãy liên hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.